Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Chương 50.050. Nghĩ thông suốt lúc sau mộ ca, liền không hề suy nghĩ lão tổ tông cùng cổ thu mục đích. Theo sau đối với Văn Tĩnh nói: Cảm ơn ngươi, Văn Tĩnh, khó được có thể nghe được ngươi cảm ơn. Văn Tĩnh cười nói, nói giỡn nói, làm nàng nhiều vài phần hoạt bát. Xem ra cùng Ân Dịch hai người đãi nhiều, tính cách quả nhiên vẫn là sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Nếu như vậy muốn nghe, ta thường xuyên nói. Mộ ca nhướng mày nhìn về phía Văn Tĩnh. Văn Tĩnh nhoẻn miệng cười, vẫn là tính, bằng hiệu chi gian hà tất khách khí. Nghe vậy, mộ ca cũng cười cười. Theo sau, Văn Tĩnh thấy mộ ca thật sự không có việc gì lúc sau liền đi rửa mặt đi. Mộ ca còn lại là cầm ngày hôm qua từ cổ thu nơi đó lấy tới thư nhìn lên. Mặc kệ thế nào, nàng học được càng nhiều, nắm giữ càng nhiều, đối mặt sự tình thời điểm liền càng có khống chế lực. Này cùng y thuật cũng là tương đồng. Mấy ngày kế tiếp, mộ ca ở trong trường học quá thượng bình tĩnh nhật tử. Tuy rằng bọn họ lớp học người như cũ sẽ đi thực nghiệm lâu đi học, ngẫu nhiên còn sẽ có người không cẩn thận đi đến phụ lầu một, làm người nghe có chút lạnh cả người. Nhưng là thần quái sự kiện lại cũng chưa lại phát sinh quá. Nếu không phải ngày ấy tập thể ký ức quá mức khắc sâu, chỉ sợ trung y chuyên nghiệp hai ban đồng học đều sẽ đã quên bọn họ đã từng gặp được quỷ đánh tường. Sự nhớ tới mộ ca ngày ấy làm cho bọn họ đi ra như vậy hoàn cảnh, một đám tuy rằng đều rất hiếu kỳ, nhưng xuất phát từ biết đến càng ít càng tốt tâm tính, không ai đuổi theo hỏi mộ ca rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra ngầm hàn đống đi tìm mộ ca một lần, cho mộ ca không ít chính mình quê nhà bên kia gửi lại đây thịt khô đặc sản. Mà này đó thịt khô đặc sản đều vào Ân Dịch mấy người bụng. Nhật tử quá đến kia kêu một cái thích ý, liền ở mộ ca cho rằng nhật tử đều sẽ như vậy bình tĩnh thời điểm, mộ ca nhận được một cái xa lạ điện thoại. Vừa nghe mới biết được là cổ thu đánh lại đây. Mộ ca, hôm nay có rảnh sao? Tới ta nơi này một chuyến, khóa vừa mới thượng xong, ta đợi lát nữa qua đi. Mộ ca trả lời. Cổ thu rất ít chủ động tìm nàng, nghĩ đến hẳn là ra chuyện gì, cắt đứt điện thoại sau, cùng còn ở ký túc xá Ân Dịch nói một tiếng sau, mộ ca liền trực tiếp xuất phát. Tới rồi cổ thu sân sau, mới phát hiện hắn hôm nay cũng treo lên nghỉ ngơi thẻ bài. Tiến vào lúc sau, mộ ca loáng thoáng phát hiện một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cổ thu nhận thấy được mộ ca tiến vào sau, lập tức đón đi lên. Có người bị thương? Mộ ca hỏi. Từ mùi máu tươi tới xem, xem ra ngoại thương thực nghiêm trọng. Ân tiến vào nhìn xem Mon Sơ, cổ thu nói. Theo sau lãnh mộ ca vào một gian nhà ở. Tiến vào nhà ở thời điểm, mộ ca liền nhìn đến bên trong hai người. Một người cùng cổ thu không sai biệt lắm tuổi, mà mặt khác một người hẳn là chỉ so nàng lược dài quá vài tuổi. Quan trọng là người này rất quen thuộc, chính là mấy ngày hôm trước tiến vào dưỡng hồn mộc người nọ. Cổ thu, đây là ngươi nói đồ đệ, nàng y thuật thật sự thực hảo sao? Nơi này có sẵn bác sĩ cùng dược liệu, ngươi nếu là không tin nói, mang theo ngươi bảo bối đồ đệ đi bệnh viện. Cổ thu liếc xéo liếc mắt một cái lão nhân nói, hắn đồ đệ tới hỗ trợ, thế nhưng còn dám ghét bỏ. Lão nhân ho nhẹ một tiếng, theo sau đối với mộ ca nói, kia, liền phiền toái ngươi, giúp hắn nhìn xem Mon Sơ. Nghe vậy, mộ ca tiến lên, ngồi ở giường một bên, sau đó chuẩn bị duỗi tay cấp đối phương bắt mạch. Chỉ là vừa mới gặp phải người nọ thân thể, hắn một cái giật mình liền mở mắt, sau đó chuẩn bị trở tay trụ bắt lấy Mộ Ca tay. Thục Liêu lại là chảo không, như mực đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Ca. Đối thượng kia có chút sắc bén ánh mắt, Mộ Ca nhàn nhạt nói, ta ở giúp ngươi bắt mạch thấy rõ là Mộ Ca thời điểm. Nam nhân trong mắt hiện lên một tia khác thường, theo sau buông chính mình tay, bất quá tầm mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Mộ Ca nhất cử nhất động. Ở Mộ Ca đem tay đánh vào trên tay hắn thời điểm, nam nhân toàn bộ thân mình tựa hồ căng chặt một chút. Mộ Ca không có để ý nam nhân tầm mắt, bắt đầu nghiêm túc mà đem khởi mạch tới. Nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói, mạch tượng sắp trệ không thoải mái, như đao quát trúc, nhiều thuộc huyết thiếu, khí trệ, huyết tứ, là bởi vì mất máu quá nhiều dựng lên. Trừ lần đó ra, mạch tượng suy yếu, bởi vì bị nội thương, còn có âm khí nhập thể, hẳn là ở sắp tới tiếp xúc quá hàm lạnh chi vật. Nghe Mộ Ca nghiêm trang mà nói, thấy Mộ Ca nói đạo lý rõ ràng, một bên lão nhân vội vàng nói, kia có thể trị sao? Mộ Ca nghe vậy, nhìn lão nhân liếc mắt một cái, khẽ lên tiếng ân, theo sau Mộ Ca đứng dậy, hướng tới bên ngoài dược liệu phòng đi đến. Lại tiến vào thời điểm, trong tay đã cầm mấy cái dược bình, có dược bình phóng một ít thuốc bột, đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng, lấy quá trong đó một lọ, đảo ra hai viên lúc sau đưa đến nam nhân trước mặt. Ăn xong đi, nam nhân nhìn thuốc viên, theo sau tiếp nhận, trực tiếp liền ăn xong bụng. Lại sau đó, Mộ Ca nhìn nam nhân nói thẳng lên, cởi quần áo, một bên cổ thu nghe, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Miệng vết thương này xử lý, bằng không làm chúng ta đến đây đi. Mộ Ca rốt cuộc vẫn là nữ hài, nhìn nhân gia nam nhân sao không hảo đi, ta còn cần cho hắn châm cứu. Mộ Ca nhìn thoáng qua cổ thu nói, minh bạch đối phương lo lắng ý tứ sau, ánh mắt quét một chút nam nhân thân thể nói, nửa người trên là được, hơn nữa ở bác sĩ trong mắt chỉ có người bệnh, không có nam nữ chi phân. Cổ thu nhìn Mộ Ca nghiêm túc bộ dáng, tức khắc một di ong, hắn này không phải sợ chính mình đồ đệ có hại sao? Nam nhân ăn xong Mộ Ca sở cấp thuốc viên lúc sau, có thể cảm giác được toàn thân có không nhỏ sức lực, ngồi dậy, sau đó nghe Mộ Ca nói chủ động đem trên người quần áo cấp bỏ đi. Quần áo rút đi thời điểm, lộ ra nam nhân vết thương đầy người, nhìn qua có chút dữ tợn, hơn nữa vẫn là mới cũ thương luôn phiên, có chút tân thương còn ở hướng ra phía ngoài mạo hiểm huyết. Lão nhân đang xem đến nhà mình đệ tử trên người thương khi, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Mộ Ca nhìn đến thời điểm cũng hơi mà có chút kinh ngạc. Nàng có chút không rõ, này nam nhân rốt cuộc là từ địa phương nào làm cho này một thân thương. Như vậy trọng thương cũng không đi bệnh viện, mà là tìm người tới xem. Xem ra cũng có một ít vấn đề. Cổ thu nhìn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, theo sau đối với Mộ Ca nói, đều giao cho ngươi xử lý đi. Mộ Ca lên tiếng, theo sau lấy quá cổ thu bọn họ thực hiện chuẩn bị tốt cồn, bông cùng băng gạc, sau đó dùng bông ngâm quá đến tột cùng cồn lúc sau trà lau nam nhân trên người miệng vết thương. Mộ Ca trà lau thời điểm, có thể nói là hết sức chăm chú, động tác tuy rằng thực nhẹ, nhưng miệng vết thương gặp phải cồn cảm giác đau đớn có thể nghĩ. Từng giọt mồ hôi mỏng từ nam nhân trên trán thấm ra. Nhưng cho dù là cái dạng này đau đớn, cũng không gặp nam nhân hô một tiếng đau. Xử lý sau khi xong, Mộ Ca bên cạnh đã tích lũy không ít huyết sắc bông. Nam nhân cánh môi nhan sắc cũng hơi hơi mà có chút tái nhợt. Mộ Ca nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại sau đó chính là lấy ra bản thân thuốc bột bình, sau đó đem thuốc bột một chút chiếu vào nam nhân miệng vết thương. Thuốc bột rách thời điểm, rõ ràng nam nhân trên trán mồ hôi mỏng càng nhiều. Bất quá dược hiệu cũng thực rõ ràng, nguyên bản còn không ngừng ở thấm ra miệng vết thương đã dần dần mà ngừng huyết. Lão nhân thấy thế, lúc này mới hoàn toàn mà ân hạ. Cổ Thu cái này đồ đệ thật đúng là có chút bản lĩnh. Cấp sở hữu tân miệng vết thương đều thượng dược lúc sau, Mộ Ca trực tiếp từ chính mình tùy thân bao bao lấy ra kim châm money. Hiện tại ta phải cho ngươi châm cứu, không cần lộn xộn. Mộ Ca đối với nam nhân nói. Thực mau mà, từ nam nhân trong miệng tràn ra một cái trầm thấp ân tự. Không trong chốc lát, Mộ Ca liền đem nam nhân trước người cùng phía sau chắt đến cùng con nhím dường như. Nhìn này đó ngân châm, đều làm người cảm thấy tâm sinh sợ hãi. Mà xuống châm thời điểm, rõ ràng, Mộ Ca trên trán cũng có một ít mồ hôi mỏng. Chẳng qua quá tiểu, làm người không dễ chênh lệch. Nhưng nhìn Mộ Ca, nam nhân lại cảm giác được, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Mộ Ca trên mặt. Chậm rãi, Cổ Thu cùng lão nhân là tận mắt nhìn thấy nam nhân từ vẻ mặt không có chút máu bắt đầu trở nên hồng nhuận lên. Lại nhìn Mộ Ca, lão nhân trong ánh mắt mang lên một tia khác thường. Như vậy cao siêu y thuật, hắn ở cùng Mộ Ca cùng tuổi nhân chung căn bản là chưa từng thấy. Người y thuật là hướng ai học? Lão nhân trực tiếp hỏi Mộ Ca nói. Như vậy thủ đoạn rất khó làm người không nghĩ đến Mộ Ca rốt cuộc là sư thừa vị nào y học Trung Quốc. Thánh thủ, ông nội của ta, ngươi gia gia tên gọi là gì? Phố phường bình dân mà thôi, Mộ Ca nhàn nhạt nói. Tuy rằng nàng càng muốn nói là chính mình sư phó, nhưng là rõ ràng, kia cũng không hợp lý. Kia xem ra ngươi ở học y thượng có không thể tả thiên phú, lão nhân nói. Khẽ gật đầu, trừ bỏ có cái lợi hại sư phụ ở ngoài, lớn nhất khả năng chính là Mộ Ca bản thân thiên phú. Cần cù bù, thông minh, Mộ Ca khiêm tốn nói. Nàng sư phó tuy rằng nói qua nàng có rất nhiều người không gì sánh được thiên phú. Tỷ như nghe hương thức dược, tỷ như đã gặp qua là không quên được. Này đó bản lĩnh làm nàng ở phân biệt thảo dược thời điểm, cơ hồ không có gặp được cái gì bình cảnh. Lão nhân gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Cổ Thu nói. Ngươi này đồ đệ không tồi, ngươi đồ đệ cũng không kém. Thế nhưng đều có thể từ âm binh trong tay chạy thoát. Nghe được lời này, lão nhân đột nhiên nhớ tới Cổ Thu sở cấp dưỡng hồn mộc nói. Ít nhiều ngươi dưỡng hồn mộc, còn có ngươi viện này bãi phong thủy trận. Nếu không cảnh thần chỉ sợ không dễ dàng như vậy từ âm binh trong tay chạy thoát. Này dưỡng hồn mộc không phải ta, là ta đồ đệ, Cổ Thu nói thẳng. Hơn nữa, âm binh sở dĩ không truy tra cũng không phải là bởi vì ta này trong viện phong thủy, mà là bởi vì Mộ Ca. Nói như thế nào, ta đồ đệ có thiên nhãn, biết cổ kim, hiểu tương lai, hơn nữa trên người còn có đắc đạo cao tăng tặng cho pháp khí. Những cái đó âm binh tự nhiên đến cho nàng một chút mặt mũi, Cổ Thu đắc ý rào rạt nói. Phía trước mắt lão gia hỏa này luôn ở chính mình trước mặt nói chính mình thu một cái như thế. Nào như thế nào tốt đệ tử. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên hắn. Ngươi từ nơi nào tìm ra, Lão nhân nhìn Mộ Ca trong thần sắc đích xác có một chút hâm mộ, cùng với còn có một chút cân nhắc. Phía trước không có nghiêm túc đi xem Mộ Ca tướng mạo, hiện tại nghiêm túc vừa thấy, tức khắc phát hiện nàng tướng mạo khác thường. Đối với Cổ Thu nhướng mày, chính mình đưa tới cửa tới, Cổ Thu cười ha ha nói. Cuối cùng là làm đối phương hâm mộ một hồi, hắn đồ đệ quả thực chính là mấy trăm triệu chung chọn một A. Theo sau thật mạnh khụ một tiếng sau tiếp tục nói, ngươi biết lão Lý bọn họ mấy cái trong tay bắt được kết sát lá bùa sao? Những cái đó lá bùa cũng là ta đồ đệ họa, Cổ Thu nói, khoe ra chi ý quả thực bộc lộ ra ngoài. Cùng cái này lão bằng hữu khó được thấy một lần mặt, cũng phải nhường hắn hảo hảo hâm mộ hắn một hồi mới được. Nghe vậy, lão nhân lúc này mới nói, biết ngươi thu cái hảo đồ đệ, Cổ Thu ha ha nở nụ cười. Đối với hai người chi gian đối thoại, Mộ Ca vẫn luôn chú ý chính mình trong tay đồng hồ. Xác định thời gian không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới lại tiếp tục đem kim châm từ nam nhân bên người bắt lấy. Nhìn thấy Mộ Ca động tác, Cổ Thu cùng lão nhân đình chỉ nói chuyện, chờ kim châm toàn bộ lộng xong lúc sau. Mộ Ca nói, không sai biệt lắm, kế tiếp ám khi đổi dược. Sau đó mỗi ngày sau khi ăn xong ăn hai viên liền hảo, thật đúng là phiền toái ngươi, lão nhân. Đối với Mộ Ca nói, không phiền toái, khám phí 20 vạn này đó dược không tính. Nàng sở hạ kim châm cũng hao phí nàng một bộ phận nội lực. Nàng nói, đã là hữu nghị giới. Nghe được Mộ Ca nói giá, bao gồm Cổ Thu ở bên trong ba người, thần sắc đều có một ít khác thường. Lão nhân nói thẳng, hẳn là đến lúc đó ngươi số thẻ cấp cảnh thần, nghiêm cảnh thần, nam nhân cũng chính là nghiêm cảnh thần. Đối với Mộ Ca nói tên của mình, như là ở giới thiệu chính mình. Nghe vậy, Mộ Ca ngẩn người, theo sau nói, Mộ Ca nhìn hai người trẻ tuổi chi gian hỗ động. Lão nhân cười cười nói, cũng không cần khách khí như vậy. Kêu sư huynh liền hảo, hắn vị này bạn tốt đồ đệ vận khí vượng, phúc đức thâm hậu, cảnh thần cùng nàng ở bên nhau, nhìn xem có thể hay không đi đi trên người vận đen. Hơn nữa, hai người trẻ tuổi, nhiều giao lưu cũng là tốt sao? Cổ Thu nghe vậy, gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đích xác đều là như thế này kêu. Cảnh thần so Mộ Ca ngươi lớn tuổi, ngươi gọi hắn sư huynh, đó là ân. Mộ Ca nghe được Cổ Thu nói như vậy, lên tiếng, nghe Mộ Ca thanh âm, nghiêm cảnh thần hướng tới nàng nhìn thoáng qua, đối với Mộ Ca hơi hơi gật đầu ý bảo, Mộ Ca cũng hơi hơi gật gật đầu, theo sau nhìn nhìn thời gian nói, ta phải về trường học, ngươi ở nơi nào đọc sách? Lão nhân hỏi, thủ đô đại học y học bộ trung y hệ, Mộ Ca trả lời, thủ đô đại học A. Nghe được Mộ Ca đại ca, lão nhân thần sắc hơi trọn, sau đó nói, vậy ngươi cuộc sống đại học nhất định có tư có vị. Mộ Ca nghe, không khỏi mà cảm thấy đối phương tựa hồ lời nói có ẩn ý. Cổ Thu cũng nghe ra tới, theo sau nói thẳng, có nói cái gì liền nói thẳng, cất giấu làm cái gì, không có gì, đây là thủ đô đại học làm trăm năm danh giáo, bên trong chỉ sợ thực náo nhiệt, có thiên nhãn người ở bên trong, nhật tử thực xuất sắc. Lão nhân cười cười nói, Mộ Ca nghe vậy một mặc, nàng giác gặp rất nhiều, chẳng lẽ đối phương ý tứ là về sau nàng ở trong trường học còn sẽ gặp được rất nhiều sao? Chính là nàng căn bản là không phát hiện có cái gì không thích hợp. Lão nhân theo sau không có nói quá nhiều, Mộ Ca cũng không thâm hỏi, thu thập hảo đồ vật lúc sau liền rời đi. Trở lại trường học thời điểm, bóng đêm cũng gần hoàng hôn. Vừa mới tiến giáo Mộ Ca, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khó chịu cảm giác. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trường học một phương hướng, sau lưng không trung giống bị nhuộm thành huyết sắc. Mộ Ca mặc, trên đời này thật sự có ngoại ứng, vừa nói. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ta chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Hắc hắc, ngày mai lại tiếp tục phấn đấu đi. Moa moa, hết chương.